Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh sẽ đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 7 của bộ truyện Tình Yêu Hai Mặt đến từ tác giả Lam Giang. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì xuất phát điểm ban đầu thì Lam và Bích vốn dĩ là hai cô bạn vô cùng thân thiết, và Hoàng thì lại chính là người yêu của Bích. Thế nhưng mà kể từ sau khi bị Bích phản bội thì Hoàng đã thay đổi hẳn. Thực ra mà nói thì Lam không hề có thiện cảm với Hoàng ngay từ đầu, bởi vì lối sống và cả ngoại hình của cả hai người đều quá khác biệt nhau đi, và họ đều tỏ rõ thái độ không ưa nhau ra mặt. Thế nhưng kể từ sau khi cuộc tình giữa Hoàng cùng với Bích tan vỡ thì số phận đã run rủi khiến cho Lam và Hoàng lại gắn kết với nhau bằng một bản hợp đồng hôn nhân. Và càng ngày thì cả hai người họ lại càng nhận ra là họ đã rung động vì đối phương. Và đương nhiên là điều này sẽ khiến cho Thanh, cô trợ lý của Hoàng, không vừa mắt rồi, bởi vì cô ta đang trong mối quan hệ tìm hiểu với Hoàng. Thực ra thì mối quan hệ này đã xảy đến từ trước đó, trước khi cuộc hôn nhân hợp đồng này diễn ra cơ. Vậy thì ở tập truyện này chúng ta cùng chờ đợi xem là Thanh, cô trợ lý xinh đẹp nhưng mà mưu mô và xảo quyệt này sẽ ra tay như thế nào để làm cho cuộc hôn nhân này nhanh chóng tan vỡ. Và phải nói là ở tập truyện này chúng ta sẽ được chứng kiến rất nhiều sự thay đổi trong mối quan hệ giữa Hoàng cùng với Lam. Vậy thì tất cả những điều bất ngờ nào sẽ xảy đến đây? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Tình Yêu Hai Mặt, tác giả Lam Giang, qua phần diễn đọc của anh Sa. Hoàng đến cơ quan cuối giờ chiều. Thanh mở cửa vào, ôm lấy Hoàng rồi đề nghị. Anh à, tối nay mình đi chơi nhé. Cuộc nói chuyện thẳng thắn tối qua với Lam khiến cho Hoàng phải suy nghĩ rất nhiều. Anh tháo tay của Thanh ra khỏi người mình, kéo ghế cho cô ngồi xuống. Thanh này, anh nghĩ là có một vài vấn đề chúng ta cần phải nói rõ ràng với nhau. Nhìn thấy Hoàng có vẻ nghiêm túc như vậy, Thanh cũng tập trung. Vâng, anh cứ nói đi, em nghe đi. Anh nghĩ là chúng ta nên hạn chế việc thân mật thái quá như vậy. Thứ nhất, đây là văn phòng, công sở. Việc em vào phòng của anh ôm ấp thế này, nếu như không may ai đó nhìn thấy thì rất phiền. Ngay cả khi anh còn độc thân đi chăng nữa, thì chuyện đó cũng không được hay cho lắm. Huống gì giờ đây, anh là đàn ông đã có vợ. Nhưng mà đó chỉ là hôn nhân giả thôi mà. Anh biết, nhưng bên ngoài người ta không hề biết điều đó. Thời gian tới, cả chuyện đi chơi riêng có lẽ cũng nên hạn chế, không nên lộ liễu và công khai quá. Thanh nghe xong gay gắt tra khảo. Anh nói thật đi, có phải là Lam cay cú chuyện hôm qua em và anh đi chơi với nhau nên đưa ra yêu sách như vậy không? Em ấy cũng đi chơi với bạn trai còn gì nữa, tức tối nói gì. Và lại cũng chỉ là vợ hờ thôi, quyền hành gì đâu. Bản hợp đồng của anh và Lam cũng ghi rất rõ là không được can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau cơ mà. Sao mà Lam lại vô lý như vậy? Em thấy là cô ấy quá ích kỷ rồi đấy. Em nhầm rồi, Lam không hề thái độ hay khó chịu gì cả. Chỉ là bản thân của anh thấy như vậy. Bọn anh có thể chỉ là hôn nhân hợp đồng, nhưng mà với xã hội, với những người thân quen thì bọn anh vẫn là vợ chồng. Bây giờ làm gì thì anh và Lam cũng phải ở tâm thế của người đã có gia đình, tránh để thiên hạ nhìn vào buông lời giễu cợt, cười chê. Đã đóng kịch phải đóng cho tròn vai, không thể là người có vợ mà lại tối ngày quấn lấy một cô gái khác. Người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá anh là loại không ra gì cả. Hơn nữa trong chuyện này, Anh cũng nghĩ cho em đấy. Nói không chừng sự thân thiết của chúng ta lại khiến em trở thành trà xanh, rồi thì phải chịu những điều tiếng không hay ảnh hưởng đến danh dự của em. Vì vậy chúng ta nên giảm chuyện gặp gỡ bên ngoài, có chăng cũng vô cùng tế nhị kín đáo. Còn trước mặt mọi người, chúng ta chỉ nên giữ quan hệ là bạn bè, đồng nghiệp thôi. Anh à, Anh có cảm thấy là anh thay đổi rất nhiều từ khi kết hôn không vậy? Anh đã nói chúng ta có thể hẹn hò, tìm hiểu nhau cơ mà. Sao bây giờ lại nói như vậy? Anh không hề nói chúng ta không thể. Nhưng mà hoàn cảnh bây giờ nên như vậy. Anh không muốn tranh luận chuyện này nữa. Anh cũng đã nói anh chưa hoàn toàn sẵn sàng cho một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Nhưng mà tránh em đề nghị cứ cho nhau cơ hội. Với anh thì cơ hội là hai bên cùng thoải mái, cảm thấy hợp thì yêu, không thì thôi. Anh cũng chưa hứa hẹn hay thề thốt gì với em cả. Mà nếu như em cảm thấy việc như vậy là không được, chúng ta có thể dừng lại. Biết là mình không thể nào dùng cách này để đối phó, Thành lập tức chuyển hướng. Em xin lỗi, là do em hơi nóng vội. Cũng bởi vì em có tình cảm với anh. Có lẽ là bởi vì em yêu anh nhiều hơn, và ngược lại nên em hơi mất bình tĩnh. Thôi được rồi, cứ làm như anh nói đi hả? Đúng vào lúc đang diễn ra màn kịch yếu đuối thì điện thoại của Hoàng đổ chuông. Màn hình hiện dòng chữ cục cưng. Hoàng nghe máy. Tôi nghe đấy. Vậy sao? Chúc mừng cô nhé. Được rồi, cô có lòng thì tôi đương nhiên có giả. Nhưng mà nhớ phải mời món gì ngon ngon đấy. À, cô gọi điện thoại báo cho bố mẹ đi, để bố mẹ không đợi cơm. Được rồi, lát nữa tan làm tôi đợi dưới sảnh nhé. Thanh xin phép đi ra ngoài. Khi quay lưng đi, đoán là Hoàng sẽ nhìn theo mình. Thế nên cô ta lặng lẽ đưa tay lên lau nước mắt. Thanh bắt đầu nhận thấy mình không thể nào xem thường Lam được nữa. Cô cảm thấy hơi lo lắng với cuộc hôn nhân giả chết tiệt của Hoàng. Nó đang làm cho hành trình đến với Hoàng của Thanh trở nên khó khăn. Sau vụ hôm qua, có vẻ như bây giờ cô ta đang khiêu chiến với mình rồi đây. Tối nay Lam mời Hoàng đi ăn tối. Lý do là bởi vì tháng này cô có doanh thu cao ngất ngưỡng. Những bài học của Hoàng đã giúp cho cô rất nhiều. Cô thậm chí còn khoe đã có quyết định tăng lương, nên muốn cảm ơn Hoàng một phen. Cả hai ăn uống rất vui vẻ. Đột nhiên thì Hoàng đề nghị. Lan đã đi trung tâm thương mại chơi nhé. Thế hôm nay anh lại có hứng như vậy sao? Thì công việc dạo này cũng bận rộn, áp lực. Cứ đi xả stress một tí. Tôi cũng muốn thử mấy trò xu sàng gì đó mà hôm nọ cô chơi ấy. Có cả cái trò đua xe mô tô đấy. Có vẻ hấp dẫn. Những lúc chán nản, chơi mấy trò tốc độ đó cũng hay đấy. Nhưng mà phần đó anh tự trả tiền đi nhá. Tôi chỉ là mời anh ăn tối thôi. Hạng mục này không nằm trong ngân sách phê duyệt ban đầu đâu. Hoàng nghe xong thì cười nhẹ, cốc vào đầu của Lam một cái. Đồ kỳ bò này. Đi thôi. Trong khu vui chơi tầng 4, Hoàng và Lam thực sự có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ. Lam là một cô gái cực kỳ hồn nhiên, điều cười vô tư của cô, không một chút dư ý hay là cố gắng tỏ ra thanh cao, lại càng khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu, trút hết mọi muộn phiền. Khi cả hai chơi trò đua mô tô, Hoàng ngồi phía sau, nhoài người lên, cánh tay ôm vòng qua người của Lam, để với tới tay lái, làm cho Lam cảm thấy bối rối. Cô đã xào xuyến, rung động, nhất là quay lại, gương mặt của hai người lại sát cạnh nhau nữa. Cả buổi hôm đó, cả hai cùng nhau uống một ly trà mát lạnh. Hoàng vô tư lấy tay, lau khóe miệng cho Lam. Đến lúc này thì trái tim nhỏ bé của cô chính thức đầu hàng. Cô cứ ngây ra nhìn anh. Trước mắt của Lam bây giờ không còn là một người đàn ông trăng hoa thả thánh, đáng ghét. Chỉ là một người đàn ông vô cùng ấm áp, vô cùng dịu dàng, đang chăm sóc cho cô. Lam tự nhủ trong đầu. Chết tiệt thật. Hình như là mình yêu anh ấy mất rồi. Mà sao anh ấy lại cứ ngọt ngào đến như vậy? Những ngày này mùa đông đã về, thời tiết khô và lạnh hơn nhiều. Thấm thoát thì Lam và Hoàng đã cưới hơn 4 tháng. Cả gia đình lúc nào cũng tươi vui, tràn ngập tiếng cười. Có lẽ cũng nhờ như vậy mà ông Đình trông vẫn rất khỏe khoắn, mạnh mẽ. Không có vẻ gì là người đang sống những ngày cuối đời cả. Thời gian này thì Hoàng bận đến nỗi không kịp thở. Anh dành phần lớn thời gian ở công ty để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Dĩ nhiên, để làm được việc đó, anh phải đánh đổi thời gian bên gia đình. Anh thường tan làm vào lúc 9 giờ tối. Ngày nào thì Lam cũng phần cơm cho Hoàng. Cứ hễ thấy anh về dù làm muộn đến mấy, cô cũng tất tả lao xuống để hâm nóng đồ ăn cho anh. Nhìn anh ăn ngon miệng, cô lại cảm thấy trong lòng vui vui. Đã nhiều lần Hoàng nói với Lam không cần đợi, anh tự lo cho mình được, nhưng mà cô lại gạt đi. Mùa đông cơm nước nhanh nguội, anh về muộn lại lười nấu lại. Anh cứ lên tắm đi, em làm một tí là xong ấy. Xuống thì có cơm canh nóng hổi để ăn rồi. Trong lúc Hoàng ăn, Lam ngồi hỏi chuyện. Anh cũng hào hứng kể cho cô nghe việc ở công ty. Cũng có lần cô hỏi anh về cách xử trí của một vị khách hàng khó tính để nghe lời khuyên. Cặp vợ chồng trẻ ấy không hề biết rằng từ trên gác hai nhìn xuống, bố mẹ của Hoàng rất vui khi nhìn thấy hai con thân thiết, tình cảm nồng ấm như vậy. Tất nhiên, không phải lần chờ đợi nào cũng đều vui như thế. Có nhiều hôm Lam chờ mãi, đến gần 12 giờ đêm thì Hoàng mới về. Vừa về đến nơi, anh rút điện thoại báo. Anh về đến nhà rồi nhé, em ngủ đi. Như vậy là Lam đủ hiểu rồi, anh vừa đi với ai. Cô lặng lẽ đi dọn mâm cơm đã để phần cho anh. Mặc dù anh nói lời xin lỗi, nhưng mà nó không đủ để xóa đi cảm giác buồn, thất vọng, tủi thân trong lòng của Lam. 4 giờ chiều thứ sáu, Lam gọi điện thoại cho Hoàng. Phải đến cuộc thứ hai thì mới có người nghe máy. Nhưng mà thay vì giọng của Hoàng, người tiếp nhận lại là Thanh. Alo? Sao chị lại cầm máy của anh Hoàng vậy? Chồng em đâu? Lam cùng cố tình trêu người. Anh Hoàng đang họp. Chị cầm máy của anh ấy. Em có chuyện gì cần nhắn lại không? Hôm nay anh Hoàng rất bận, có lẽ cũng về muộn đấy. Nếu như không có gì nghiêm trọng, chị nghĩ là em không nên làm phiền anh ấy. Giai đoạn này, anh ấy đang được cất nhắc để bàn lên vị trí giám đốc. Chỉ cần một chút sơ sẩy thôi, có thể khiến anh ấy tụt mất cơ hội này. Đang chán nản, Lam trả lời. À vâng, không có gì đâu. Chào chị. Lam tắt máy rồi bật khóc. Trời mùa đông, mới hơn 4 giờ đã xám xịt, nhuốm một màu u tối buồn vương. Hôm nay thì Hoàng về nhà sớm hơn mọi lần. Việc đề bạt làm giám đốc kinh doanh gần như chắc chắn nằm trong lòng bàn tay. Thế nên Hoàng cho phép bản thân đường xả hơi một chút. Hoàng về nhà vào lúc gần 7 giờ tối, ngạc nhiên khi không thấy Lam đâu cả. Mẹ ơi, Lam đâu rồi ạ? Cô ấy chưa về sao? Thế mà cứ tưởng là nó phải gọi cho con. Chiều nay lúc hơn 4 giờ con bé nói buổi tối có việc nên về muộn. Mẹ cứ tưởng là con phải biết chứ. Hoàng lập tức chơi cháy. Thôi chết, con quên. Dạo này bận quá, đồ ông cứ lú lẫn cả lên. Lam đã gọi báo cho con từ chiều. Phòng của cô ấy đi lên hoan nên về muộn. Thế mà con lại quên khuấy mất. Thế gọi lại cho vợ xem sao. Hỏi nó ăn ở đâu, mấy giờ thì về, lát nữa đi đón nó. Trời lạnh thế này cơ mà. Dạ vâng ạ. Hoàng lên phòng, bấm nút gọi cho Lam. Kể thực anh không hề biết cô đi đâu và cũng không có cuộc liên hoan nào cả. Đó chỉ là Hoàng nói bừa để qua mặt mẹ thôi. Anh gọi phải đến 5-7 cuộc nhưng mà Lam không hề bắt máy. Lúc này ruột gan của anh bắt đầu nóng như lửa đốt. Anh không biết được là Lam sẽ đi đâu. Mẹ gọi xuống nhà ăn cơm. Hoàng cũng đành làm theo cho bố mẹ khỏi lo lắng. Hơn 10 giờ, Lam vẫn chưa về. Bố mẹ thì cứ giục Hoàng đi đón vợ dần đi. Không còn cách nào khác, Hoàng lấy xe ô tô đi lang thang bên ngoài. Trong lúc chờ gọi được cho Lam, anh chợt nhớ ra, gọi cho Sơn. Sơn à, anh Hoàng đây. Em gọi cho chị Lam hỏi xem chị ấy đang ở đâu. Anh gọi cho chị ấy mãi mà không được ấy. Sơn hốt hoảng. Sao vậy ạ? Anh chị cãi nhau sao? Sao mà anh gọi chị ấy lại không nghe máy? À không, anh cũng không rõ là chuyện gì. Anh đi làm về thì thấy mẹ bảo Lam xin về muộn. Mà bây giờ đã hơn 10 giờ đêm rồi. Trời lại lạnh căm căm thế này. Anh gọi mãi mà không được. À vâng ạ, anh đợi em một lát. Cái bà này lắm lúc cũng hâm lắm cơ. Hơn 5 phút chờ đợi với Hoàng mà anh cảm giác như dài cả tiếng vậy. Mãi một lúc sau đó, Sơn mới nhắn tin thông báo địa chỉ nơi mà Lam đang ở đó. Anh đành đứng lên đi đón Lam thì lại có điện thoại và người gọi đến chính là Thanh. Anh ơi, em đau bụng quá. Anh qua mua thuốc giúp em được không? Muộn rồi, em lại không ra ngoài được. Em sợ lắm ấy. Anh xin lỗi nhé. Anh không giúp em được rồi. Em nhờ tạm bà nào đó ở cùng đi. Hoặc là nhà hàng xóm cũng được. Anh à, có chuyện gì sao? Bây giờ Thanh phải đi tìm Lam. Cô ấy đang gặp chuyện. Thế thôi, anh đi đã. Hoàng tắt máy rồi lái xe đi. Còn Thanh thì cơn thịnh nộ bắt đầu cuồn cuộn trong lòng. Hoàng nhận ra cái dáng nhỏ bé của Lam ngồi trên ghế đá trong góc công viên vắng người. Anh lao đến, ngồi thụp dưới chân của Lam, ngước nhìn lên. Gương mặt của Lam nước mắt tràn chứa. Vừa nhìn thấy Hoàng, Lam cứ như đứa trẻ bị bắt nạt, cầu cứu được người thân. Đột nhiên ôm chầm lấy anh, cứ như vậy òa lên nức nở. Hoàng ngồi lên ghế, cạnh bên Lam, tay ôm lấy cô vỗ nhẹ vào lưng dỗ dành. Phải rất lâu sau đó thì Hoàng mới dám hỏi. Đã đỡ tí nào chưa? Nói nghe xem nào. Rốt cuộc làm chuyện gì vậy? Lam thút thít. Tôi bị đuổi việc rồi. Sao vậy? Sao lại bị đuổi việc? Tôi bị oan. Họ bồi thường cho tôi một khoản tiền, thế nhưng mà họ vẫn đuổi tôi. Hoàng đưa tay lau nước mắt cho cô, hành động hết sức tự nhiên và gần gũi. Cả hai không còn khoảng cách nữa, cứ như thân thiết gắn bó yêu thương nhau nhiều lắm vậy. Nhưng mà cụ thể là như thế nào? Đợt vừa rồi, tôi bán được một đơn hàng rất lớn, mỹ phẩm cho một đại lý cấp tỉnh. Họ nhập số lượng lớn, chính vì vậy doanh số rất cao. Tôi chỉ là nhân viên kinh doanh, việc báo về công ty. Công ty báo cho xuất hàng là trách nhiệm của họ. Tôi không hề có trách nhiệm đi kiểm tra hàng hóa. Ấy vậy mà hôm nay, phía khách hàng lên tận văn phòng công ty làm âm ý cả lên. Họ tìm tôi chửi bới. Nó là hàng đã hết hạn sử dụng thế mà vẫn giao. Tôi thì tá hỏa đi báo trưởng bộ phận, rồi trình báo lên cấp trên. Thế nhưng mà sau đó, họ lại quy cho tôi tất cả mọi tội lỗi. Lam kể trong tiếng khóc, câu được câu mất, nhưng mới nghe đến đây thì Hoàng đã hiểu. Rồi, hiểu rồi. Là trò thí tốt có phải không? Ngay lúc nước sôi lửa bỏng đó, rõ ràng hàng kém chất lượng, hết hạn sử dụng, không thể nào chối cãi. Lại có rất đông người chứng kiến, vậy nên họ lập tức quy hết trách nhiệm về phía nhân viên bán hàng. Nói rằng cô chỉ là cộng tác viên của công ty. Rồi thì cô từng làm, nhưng mà nghỉ lâu rồi. Lô hàng này là cô nhập hàng đều bên ngoài, tự ý bán, đùn đẩy trách nhiệm sang cho cô. Có phải là như vậy không? Lúc này thì mặt của Lam ngạch ra. Sao anh biết rõ như vậy? Sau đó thì họ sẽ gọi cô vào, bảo cô im lặng, thừa nhận việc đó, rồi bồi thường cho cô một khoản, sau đó bảo cô nghỉ việc, đúng không nào? Lam lại tiếp tục gật đầu thừa nhận. Vừa làm động tác đó một cái, nước mắt lại tràn ra. Tại sao mà họ có thể đổ tội lên tôi như vậy? Lỗi này thuộc về bộ phận quản lý sản phẩm cơ mà. Tất nhiên, họ biết ai sai ai đúng, và họ cũng sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng, tìm ra thủ phạm cho việc dám tuồn hàng không đảm bảo ra ngoài. Thế nhưng trước mắt, họ cần xử lý khủng hoảng này. Nhất định không được thừa nhận nó là sản phẩm của công ty, và cô cũng không phải là nhân viên công ty. Chỉ có như vậy thì mới hạn chế tối đa thiệt hại và không ảnh hưởng đến thương hiệu. Câu chuyện phía sau thì họ sẽ tự xử lý, nhưng mà không thể để thông tin rằng công ty đó không kiểm soát tốt sản phẩm, bán hàng kém chất lượng ra ngoài. Lỗi của một bộ phận, một cá nhân nào đó có thể khiến cả một thương hiệu sụp đổ, cả một công ty phá sản. Và đen hơn nữa là cô lại chính là người phải đứng ra gánh trách nhiệm này, bởi vì cô vô danh tiểu tốt. Lam hầm hực. Điều mà tôi đau lòng không phải là chuyện bị đuổi việc, mà là bị mang tiếng oan. Rồi sau này tôi còn đi làm chỗ khác thì liệu rằng họ có nghĩ xấu về tôi không đấy? Càng nói thì Lam lại càng khóc. Nhìn cô lúc này, anh cảm thấy nhỏ nhắn, đáng yêu, mong manh. Hoàng là kiểu người đàn ông rất thích được chở che cho phụ nữ, nhưng cô gái như thế luôn khiến anh muốn được lại gần. Bởi vì ở bên họ, Hoàng cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ, nam tính hơn. Hoàng kéo Lam ngả vào lồng ngực của mình, tay ôm lấy vai cô từ từ phân giải. Cuộc sống nhiều khi nó như vậy đấy. Chúng ta không thay đổi được sự việc đã diễn ra thì chỉ có thể thay đổi cách tiếp nhận thôi. Hoàng để cho Lam ngồi thẳng dậy, đưa hai tay áp vào má của cô, lạnh ngắt. Đầu mũi thì cũng đỏ lên bởi vì lạnh. Trời lạnh lắm, về đi. Nghe lời tôi, cứ về nhà nghỉ ngơi 1-2 tuần sau đó tìm việc mới. Từ ngày ra trường, cô cũng chỉ làm ở công ty đó. Bây giờ coi như là cơ hội để mình tìm một công việc mới, ngon hơn, môi trường tốt hơn. Thế không phải sao? Nào, ngoan, đi về nhé. Cô làm tôi hết cả hồn ấy. Đi đâu không nói với ai cả. Hơn 10 giờ đêm rồi, điện thoại không được. Đến lúc này thì Lam mới nhớ ra, lập tức bật chế độ hờn dỗi. Cô quay ngoắt sang một bên. Ai bảo là tôi không nói? Buổi chiều, tôi có gọi cho anh, nhưng mà không gặp được. Là mỹ nhân của anh nghe máy không báo lại sao? Buổi chiều à, lúc nào vậy? Hơn 4 giờ đấy. Sau khi cầm quyết định cho nghỉ việc, tôi đã gọi ngay cho anh. Đành nhờ anh đưa đi đâu đó cho khuây khỏa, nhưng mà lại không gặp được. Người ta bảo tôi không nên làm phiền anh, bởi vì con đường sự nghiệp của anh đang trên đà đi lên. Không khéo thì tôi lại sơ suất, khiến cho anh bị chìm xuống ấy. Hoàng lôi điện thoại ra kiểm tra, và đúng là như vậy thật. Anh lờ mờ đoán được cơn ghen của Thanh. Hoàng cởi áo khoác, choàng lên người cho Lam. Mặc vào đi. Ăn mặc phong phanh thế kia. Ngồi ngoài này gió lồng lồng. Ngày mai lại ốm ra đấy thì khổ đấy. Thôi, đi nhanh lên. Trong vô thức, Hoàng nắm tay Lam kéo đi. Hơi ấm từ chiếc áo khoác và từ bàn tay của anh đã truyền đến trái tim Lam. Cô đi theo cái nắm tay ấy. Tâm hồn cứ vẩn vơ, nghĩ ngợi. Ánh mắt thì nhìn chăm chăm vào anh. Anh có thể yêu tôi không? Nếu không thì xin đừng làm như vậy. Tôi sẽ yêu anh mất. Một tuần sau đó thì Lam nghỉ việc ở nhà. Cô gái lúc nào cũng nhiều năng lượng mỗi khi bên gia đình của Hoàng. Chẳng giống những nàng dâu khác. Lam thậm chí còn thích có nhiều thời gian ở nhà để hàn huyên tâm sự với bà và mẹ chồng. Kể từ hôm Lam mất việc, biết là cô buồn thế nên Hoàng hôm nào cũng về sớm. Mà lạ thay, cứ về đến cổng thôi đã nghe thấy tiếng cô tíu tít nói. Sau đó cả nhà lại cười giòn tan. Đã có vài lần, anh đứng khựng lại ngoài cổng, lắng nghe những âm thanh và tiếng cười vui vẻ ấy. Nhìn vào ngọn đèn sáng trong ngôi nhà, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, lòng lại cảm thấy hạnh phúc trào dâng. Nhất là trong bối cảnh của những buổi tối mùa đông lạnh cắt da cắt thịt thế này. Và mỗi khi anh bước vào, khoảnh khắc dễ chịu nhất chính là lúc Lam dừng tay, ngước mắt lên nhìn anh. Ánh mắt như reo vui. Chạy đến cửa, cầm cho anh chiếc cảm rồi hớn hở nói. Anh về rồi à? Có lạnh không? Vào nhà đi. Em nấu cơm xong rồi đấy. Hoàng không biết có bao nhiêu phần trăm trong hành động và lời nói đó là diễn. Và bao nhiêu là sự vô tình, bao nhiêu là tình cảm thật tự nhiên, bộc phát. Anh chỉ biết một điều rất rõ. Lam đã trở nên quan trọng và có ý nghĩa rất nhiều trong cuộc sống, không chỉ của những người thân mà còn là của chính anh nữa. 2 tuần sau đó, Lam chính thức xin được việc nhờ sự tư vấn động viên của Hoàng. Chiều thứ 6 cuối tuần, nhìn tờ lịch trên bàn làm việc, Lam cười tủm tỉm. Cô tô lại son, nhìn mình trong gương. Hôm nay thì Lam mặc rất đẹp, mà nói đúng hơn là từ ngày chuyển công ty, dưới sự tư vấn của Hoàng, Lam đã thay đổi gần như là hoàn toàn. Cô thay đổi rất nhiều nhé, từ quần áo, váy vóc. Chồng cô giờ đây cũng không kém cạnh những cô nàng công sở duyên dáng, điều đà là mấy. Lam nhắn tin cho Hoàng. Hôm nay tan làm, tôi mời anh đi ăn nhé. Lý do đặc biệt, tôi đợi anh ở sảnh đấy. Ngồi ngay bên Hoàng trong cuộc họp, Thành đánh mắt sang khi màn hình điện thoại của anh sáng đèn. Cô cũng nhanh mắt, đọc được dòng nội dung đó. Hoàng cười tủm tỉm, rồi hí hoáy nhắn lại một chữ ngắn gọn. Ok. Nhưng trạng thái này của Hoàng làm cho Thanh vô cùng khó chịu. Sau cuộc họp với các cấp lãnh đạo, Thanh nói với Hoàng. Trường phòng, sắp tới thì một loạt dự án chuẩn bị mở bán. Em nghĩ là chúng ta nên ngồi lại, bàn luận một cách cụ thể, kỹ lưỡng về chiến dịch bán hàng lần này, sao cho hiệu quả, bán được nhiều hơn. Bản đề xuất của mọi người, anh xem kỹ lại một lượt rồi cho ý kiến nhé. Hết tháng này, Chỉ số của chúng ta tốt thì chắc chắn sẽ rất tốt cho anh đấy. Nhân viên còn nhiệt tình ở lại làm thêm như vậy, mà việc này đang hỗ trợ rất nhiều cho việc ngồi vào chiếc ghế giám đốc kinh doanh của anh. Nếu như anh từ chối thì thật đúng là phụ lòng tốt của mọi người. Hoàng đồng ý. Tất cả ngồi lại văn phòng cùng nhau họp, thảo luận. Thành quý hỏi hết câu này đến câu khác nhằm kéo dài thời gian. Bị cuốn vào công việc, Hoàng cũng quên mất chuyện đã hết giờ làm và Lam đang ngồi đợi anh dưới sảnh. Phải gần đến 9 giờ tối tất cả mới xong xuôi. Thành chủ động. Trưởng phòng à, không phải là anh nên mời mọi người ăn một bữa sao? Hôm nay trời lành thế này, đi làm mấy nồi lẩu, vài chén lai sai thì đúng là quá tuyệt. Đợt này thì phòng quá bận rộn, mà cũng lâu rồi thì chưa ngồi với nhau. Được rồi, nhất trí. Vậy thì chúng ta đi thôi, đến quán như mọi khi nhé. Hoàng cao hứng, tán thành ngay. Anh hoàn toàn không nhớ ra có một người đang đợi. Cả đôi kéo xuống, vừa đi vừa cười nói. Lúc này thì Hoàng sững sờ khi nhìn thấy Lam. Cô ngồi co so tại một góc, gió lùa thốc vào từng cơn. Chỉ đi qua thôi cũng đủ bút người. Vậy mà Lam ngồi từ 5 giờ 30 cho đến bây giờ. Hoàng hấp tấp chạy ra, mũi cô đỏ lên bởi vì lạnh. Anh nắm vội lấy tay cô, bàn tay cũng đã lạnh ngắt. Ôi, thôi chết, anh xin lỗi. Anh cứ mãi làm việc với mọi người nên quên mất. Nhưng mà em có sao không vậy? Sao mà không gọi cho anh thế? Lúc này thì nước mắt của Lam cũng sắp tràn ra tới nơi. Cô cố gắng kiềm chế bởi vì đang có rất nhiều người ở đây. Không muốn họ cười nhạo Hoàng, cô nhẹ nhàng nói. Em đã gọi, nhưng mà anh tắt máy. Hoàng lôi điện thoại từ trong túi ra. Đúng là máy hết pin thật. Nhìn sự thảm thương này của Lam, Hoàng xót ruột quá. Sau đó thì nói. Nhưng mà kể cả có như vậy, em phải bắt xe về trước đi. Ngồi đây làm gì lành tím cả người thế này? Phải biết tự chăm sóc bản thân của mình chứ. Là bởi vì quá lo lắng nên thành ra Hoàng lại chỉ thốt ra những câu mắng mỏ, dù anh không hề cố ý muốn trách cô. Cô nhìn anh mím môi lại, cổ họng nuốt nước bọt một cái, gắng gượng trả lời. Em xin lỗi, đã để anh lo lắng cho em. Anh và mọi người đi đâu à? Thành tiến đến bám lấy tay của Hoàng. Chào em. Hôm nay cả phòng ở lại làm muộn. Anh Hoàng là trưởng phòng, có nhà ý mời mọi người đi ăn. Không nghĩ anh Hoàng lại quên mất vợ thế này đâu. Anh vô tâm quá. Anh mau xin lỗi Lam đi, rồi bảo em ấy đi cùng mọi người luôn cho tiện. Lam lập tức từ chối. Thôi không cần đâu, em cũng cảm thấy hơi mệt đấy. Anh cứ đi với mọi người đi, em về trước đây. Thế nhá. Cố gắng giữ lịch sự, Lam quay ra mỉm cười chào mọi người. Xin phép cả nhà, mọi người đi vui vẻ nhé. Mình về trước đây. Nói rồi thì Lam đi thẳng. Hoàng cũng không muốn níu kéo, bởi vì anh biết là cô đang giận. Bây giờ cả hai đi với nhau trong tình trạng này chỉ làm cho tất cả cùng khó xử thôi. Vừa ra đến khu vực bắt xe, điện thoại của Lam rung lên. Người gọi đến là Kiên. Cô sắp khóc đến nơi, nhấc máy rồi trả lời. Thế nhưng mà chưa kịp nói gì cả thì đã nghe đầu dây bên kia. Chúc mừng sinh nhật em nhé. Tuổi mới mạnh khỏe, nhiều thành công và hạnh phúc. Anh à, anh có rảnh không vậy? Đi đâu đó với em nhé. Giọng nói của Lam lạc đi, cố gắng ngăn tiếng khóc. Thế nhưng mà người kia vẫn có thể cảm nhận rất rõ. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với em à? Em đang ở đâu đấy? Anh đến ngay. Em đang ở tòa nhà công ty cũ, anh qua đón em nhé. Anh cũng ở gần đó. Em vào chỗ nào ấm ấm kín gió mà ngồi đi. 5 phút nữa anh đến. Kiên và Lam vào một nhà hàng đồ ăn Trung Hoa. Thật may là trong một ngày tồi tệ như hôm nay, Lam lại có người bạn này sẻ chia. Cô cảm thấy tủi thân nhiều lắm. Khổ một nỗi, lại không thể nào giải bày tâm sự cùng ai. Chỉ lặng lẽ, nuốt lấy cục giận đó một mình mà thôi. Ăn xong bữa tối muộn, Lam cố gắng cười để không khiến cho Kiên khó xử. Lam này, sao vậy anh? Anh biết chuyện của em và Hoàng rồi. Lam nghe xong thì giật mình, kinh ngạc nhìn Kiên. Chuyện của em và Hoàng à? Ý anh là sao? Em và anh ấy thì là chuyện gì? Em biết thừa điều anh muốn nói mà. Em không cần phải xin đâu. Anh biết em và Hoàng chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi. Hai người không phải là quan hệ yêu đương. Làm lắp bắp. Ai nói với anh như vậy? Có phải là Bích không? Không. Anh xin lỗi, anh không cố ý. Chỉ là tình cờ nghe được hai bọn em nói chuyện hôm đến phòng ăn liên hoan chia tay Bích. Làm nắm chặt lấy tay của Kiên, nhìn anh cầu khẩn. Anh à, anh phải giấu kín chuyện này giúp em. Nếu như lộ ra anh ta nổi điên đòi phạt hợp đồng thì em không có tiền đền đâu. Bản hợp đồng có điều khoản đó chỉ được phép tiết lộ cho người yêu của mình, chỉ một người duy nhất thôi. Kiên cười, tranh thủ ngay cơ hội. Thế nếu như không may lộ ra thì chúng ta yêu nhau là được. Như vậy thì không phải lo đền tiền đâu. Làm đánh vào tay của Kiên. Anh đừng có đùa nữa, em sợ lắm ấy. Chuyện này không đùa được đâu. Anh Hoàng là dân làm kinh doanh, không thể nào đùa với anh ấy được. Anh nhất định phải giữ kín đấy. Anh không được nói cho thằng Sơn em của em đâu. Nó mà biết thì cả quê biết, chứ đừng nói là riêng bố mẹ em. Được rồi. Nhưng mà Lam này, hết thời hạn em sẽ ly hôn chứ, có phải không? Nghĩ tới điều này, lòng của Lam cứ buồn xa xít. Cô gật đầu. Chắc là vậy à. Trong nhà hàng ăn tối cùng với mọi người, ruột gan của Hoàng nóng như lửa đốt. Anh cứ phấp phỏng, chỉ mong bữa tiệc sớm tàn để về xem Lam như thế nào. Điện thoại của mẹ gọi đến. Hoàng ra ngoài nghe máy. Mẹ, con nghe đấy. Hai đứa đi ăn ở đâu vậy? Tầm mấy giờ thì về? À, con cũng chưa biết được mà. Có lẽ là sẽ về muộn. Ừ, vậy thôi. Thế để mai cả nhà tổ chức sinh nhật cho Lam sau nhé. Hai đứa cứ đi chơi đi. Sinh nhật đấy à? Ừ. Ờ, hai cái thằng này. Đừng có nói con không biết hôm nay là sinh nhật vợ con đấy nhá. Hoàng lại lập tức chữa cháy ngay. À không. Ý con là con không nghĩ cả nhà lại tổ chức sinh nhật thêm cho Lam nữa. Còn hôm nay đương nhiên con phải đưa vợ con đi tận hưởng ngày sinh nhật đáng nhớ rồi. Thế thôi mà nhá. Ừ được rồi. Thế hai đứa đi chơi vui nhá. Vừa tắt máy, Hoàng gọi cho Lam. Mẹ gọi như vậy nghĩa là Lam chưa về nhà. Chỉ đợi Lam nhấc máy nghe, Hoàng nói như hét lên qua điện thoại. Em đang ở đâu vậy? Em đi chơi với bạn. Bạn nào? Lam bực tức rồi quát lại. Anh Hoàng, chúng ta là đối tác, chứ tôi không phải là người hầu của anh. Anh có mối quan hệ của anh và tôi cũng như vậy. Tôi cũng không làm gì để mà mất thể diện hay là mặt mũi của anh cả. Anh hỏi là em ở đâu? Đi với ai thì em cứ nói đi. Nói nhiều như vậy để làm gì? Em đang đi với anh Kiên. Có vấn đề gì không? Bây giờ, một là em ngồi yên ở đấy, anh qua đón. Hai là em về ngay. Anh đợi đầu ngó. Nhanh lên, em lựa chọn đi. Nhưng mà sao phải như vậy? Em đừng hỏi nhiều nữa vô ích. Em cứ chọn đi. Kiên lập tức giật điện thoại của Lam rồi nói với Hoàng. Được rồi, anh đợi một lát. Tôi sẽ đưa Lam về ngay. Hoàng đưa lại thẻ cho Thanh lập tức ra về. Anh lấy lý do bố mẹ gọi về có việc gấp để rút lui. Thanh tức lắm, nhưng mà cũng không còn cách nào khác, chỉ biết nhìn theo ức chế. Cuối cùng thì chiếc xe máy chở Lam cũng đã đỗ lại. Kiên nhã nhặn tháo nón bảo hiểm cho Lam. Từ góc đường đứng đợi, Hoàng lao ra, nắm lấy cổ tay của Lam kéo cô về phía của mình. Anh đưa vợ tôi đi đâu vậy? Lần sau làm ơn tránh xa cô ấy ra đi. Cô ấy là gái đã có chồng rồi đấy. Nếu như anh là một người tốt, phải nghĩ cho bạn chứ. Anh đưa vợ tôi đi như thế này, hàng xóm láng giềng nhìn vào, tụi cô ấy thanh minh thế nào đây? Tốt hơn hết, từ bây giờ anh đừng đi chơi riêng với vợ của tôi như hôm nay nữa. Lam quay sang rồi quát Hoàng. Anh đừng có nói chuyện vô lý như vậy. Tôi tự ý đi sao? Là ai đã bỏ rơi tôi ngồi đó như một thứ đồ bỏ đi? Rồi thì bây giờ anh lại làm như tôi là người có lỗi vậy? Anh có biết ngày sinh nhật của tôi đã bị anh biến thành thảm họa như thế nào không? Hoàng cứng họng. Anh lập tức cởi áo khoác choàng lên người Lam. Cô vùng vây muốn ném ra, nhưng anh ghì chặt vai Lam, cố gắng ép cô sát vào ngực của mình. Em mặc áo vào, đi về nhà với anh. Có gì vợ chồng nói chuyện. Anh Kiên à, cảm ơn anh đã đưa vợ tôi về. Chào anh, đi đường cẩn thận nhé. Sau đó thì Hoàng kéo Lam đi. Bóng của hai người đổi xài trên nền đất vào buổi đêm. Có vẻ như Lam vùng vằng muốn thoát khỏi tay của Hoàng. Liền ngay sau đó, Hoàng vác Lam lên vai, bế cô thẳng về nhà trong sự giấy rùa của cô. Đợi Hoàng mở cửa xong, Lam đi phăm phăm lên phòng ngủ. Cô ném chiếc áo của anh ra bàn, tức giận. Lam ngồi ghế khóc hù hù. Khóa cửa xong xuôi, Hoàng chạy vội lên phòng. Nhìn thấy Lam như vậy, anh cục xúc lao vào, lại bế Lam lên. Cô đấm thùm thụp vào người của Hoàng. Anh làm cái trò gì vậy? Anh bỏ tôi ra đi. Hoàng không trả lời, chỉ đặt cô xuống giường, ép nằm rồi kéo chăn đắp ngang người. Muốn nói gì thì nằm im vào trong chăn cho ấm đá. Anh ngồi đây cho em chửi đấy, được chưa? Bình thường thì họ chỉ xưng hô anh em khi có người khác. Thế nhưng bây giờ chỉ có hai người thôi. Sao mà Hoàng lại gọi cô ngọt ngào như vậy? Bao nhiêu tức giận, tuổi hơn đột nhiên bay biến cả. Lam cứ nhìn chân chân vào gương mặt hối lỗi của Hoàng. Người cô đúng là đang rét run. Hơi ấm của chiếc chăn đang dần tỏa ra, làm cho cô cảm thấy đỡ khổ sở hơn. Thế bây giờ thì em có muốn chửi luôn không? Hay là đi ngủ ngày mai lấy sức rồi chửi tiếp? Lam nhìn thấy hai má của Hoàng cũng đỏ tấy lên. Bàn tay chỉ nhìn thôi cũng biết là rất lạnh. Cô bỗng nhiên cảm thấy thương quá. Cô không muốn chút giận nữa. Cô kéo chăn chùm qua đầu trả lời cho xong. Thôi, không nói chuyện với anh nữa, đi ngủ. Lam chiều nghe lời như vậy, Hoàng cười tủm tỉm, tiến đến tắt đèn ngủ phía bên Lam. Anh trở về phía mình, thay đồ rồi nằm xuống cạnh. Mùa đông lạnh, cả hai cứ xích lại về phía tỏa ra hơi ấm. Và trong chăn bây giờ, người Lam đang là thứ hơi ấm ấy. Hoàng nhích lại từng chút, về bên cô bởi vì nó ấm hơn phần lạnh lẽo bên này. Tầm 10 phút sau đó, Hoàng nói trong bóng tối. Lam, em ngủ chưa? Dù không nhận được câu trả lời, nhưng mà nhịp thở hồi hộp của Lam nói cho Hoàng biết cô vẫn còn thức. Anh tiếp tục. Anh xin lỗi bởi vì chuyện hôm nay đã khiến cho em buồn và tổn thương như vậy. Trong bóng tối, Lam mỉm cười. Lúc này thì cô chỉ muốn quay lại, ôm lấy người đàn ông đó, rồi thì cả hai chìm vào giấc ngủ. Nếu như vậy thì thật tốt biết bao. Lam đi làm từ sớm khi Hoàng dậy đã không thấy cô đâu cả. Hoàng vô lấy chiếc điện thoại gọi ngay cho Lam. Em đã đỡ chưa mà đi làm vậy? Sao không gọi anh đưa đi thế? Được gọi bằng em, ngọt xớt như vậy. Lam thấy nếu như mình xưng tôi thì thật thất lễ, nên cũng quen miệng trả lời. Em đỡ rồi. Thôi em đi làm đi. Lam tắt máy khiến cho Hoàng cũng hụt hẫng. Gần trưa, Lam cứ hắt xì liên tục, cơ thể thì nóng dần lên, đầu óc quay mòng mòng, khó chịu vô cùng. Cô cảm thấy mình không còn tỉnh táo nữa. Vừa lúc ấy thì điện thoại của Kiên gọi đến. Lam à, hôm qua em về nhà thế nào? Có vấn đề gì không vậy? À, anh Kiên à, em mệt quá, để lúc khác nói chuyện nhé. Em sao thế? Để anh qua đây em đi viện. Vâng à, vậy anh giúp em với, em mệt quá. Kiên lao đến chỗ làm của Lam, đưa cô đi viện. Cô bị cảm lạnh sau khi ngồi đợi Hoàng suốt mấy tiếng đồng hồ vào tối qua. Kiên đưa Lam vào bệnh viện. Trong lúc cô khám, anh đứng ở ngoài cầm túi đồ. Lúc này điện thoại của Lam đổ chuông, thấy người gọi đến là Hoàng. Alo? Anh là ai vậy? Kiên à? Tại sao lại cầm máy của vợ tôi thế? Cô ấy đâu? Lam ốm, cô ấy vừa ngất đi. Tôi vừa đưa cô ấy vào bệnh viện, bây giờ đang khám. Bệnh viện nào? Anh cho tôi địa chỉ đi, nhanh lên. Dù Hoàng không ở đó, nhưng mà Kiên có thể hình dung ra bộ mặt đằng đằng sát khí của anh ta. Biết là không thể nào giấu được Hoàng. Dù sao thì họ cũng là vợ chồng. Anh cung cấp địa chỉ, rồi sau đó ngồi đợi Hoàng. Khi Hoàng đến thì cũng là lúc Lam vừa ra khỏi phòng khám. Kiên dìu cô. Nhìn cảnh đó, Hoàng nóng cả mắt, lập tức xông vào, gạt tay của Kiên ra, bế bổng Lam lên rồi vội hỏi. Bác sĩ à, vợ tôi có sao không ạ? Được Hoàng bế, Lam cứ như vậy e ấp như con mèo nhỏ, được chủ nhân cưng chiều. Khi ốm mệt thế này, Cô muốn nuông chiều cảm xúc của bản thân, không nghĩ ngợi gì nữa mà tận hưởng cái cảm giác được anh chăm sóc, nâng niu. Làm cứ như vậy nhẹ nhàng ngả đầu vào ngực của anh, tay bám chặt vào cổ. Nghe Hoàng gọi mình bằng vợ, trong phút chốc cô đã quên mất mối quan hệ thực sự của hai người. Anh cứ đưa cô ấy về phòng số 11 nhập viện nhé, tạm thời theo dõi khoảng tầm 2-3 hôm. Sợ viêm phổi nặng thì hơi ái ngại, nếu như chỉ là cảm lạnh thông thường thì một vài hôm nữa có thể xuất viện. Hoàng đặt Lam nằm xuống giường bệnh, sau đó quay sang nói với Kiên. Anh Kiên, cảm ơn anh đã đưa vợ tôi vào viện. Bây giờ có tôi ở đây, anh có thể về được rồi. Kiên đưa túi sách của Lam cho Hoàng, gật đầu. Vậy được, hy vọng là anh chăm sóc cô ấy thật tốt, đừng để cô ấy bị ốm nữa. Tất nhiên rồi, Lam là vợ tôi cơ mà. Trong câu nói của hai người hàm chứa đầy những trách cứ, thách thức và khiêu khích. Lam mệt quá nhắm mắt lại, cũng không bận tâm. Khi Kiên đi rồi thì Hoàng đóng cửa phòng bệnh, trở về giường ngồi xuống bên cạnh, tức tối nói. Em hay thật đấy, tại sao em không gọi cho anh mà lại gọi cho anh ta thế? Lam trả lời mệt nhọc. Lúc đó em đang rất mệt, sắp ngất đến nơi thì anh gọi đến, vô tình thế nên em nghe máy rồi nói luôn thôi. Cái anh ta gọi đến đúng lúc thì chuyện gì em cũng nhờ anh ta sao? Anh mới là chồng của em cơ mà, sao lúc em mệt ốm đau em không gọi cho anh mà lại gọi cho người đàn ông khác như thế? Hoàng nhìn vào gương mặt của Lam, cảm thấy cô sắp khóc đến nơi, thì lập tức cảm thấy bản thân có lỗi, liền hạ thấp tông giọng. Thôi được rồi, em nghỉ đi, anh đi mua cháo cho em. Là nữa thế nào thì cả nhà cũng kéo vào đây thăm em đấy, em phải ăn chút gì đó cho lại người. Nhìn em thế này thì mọi người xót ruột lắm đấy. Thế em có muốn ăn thêm gì nữa không để anh mua? Lam lắc đầu, nhắm mắt lại ngủ. Buổi chiều hôm đó, Hoàng đút cho Lam hết cả một bát cháo, rồi lại còn ép cô uống thêm cốc nước cam. Hành động của anh làm đều rất ân cần, dịu dàng, khiến cho Lam không có cách nào cưỡng lại được sức hút. Cho đến gần cuối giờ chiều, đúng như Hoàng dự đoán, từ ông bà cho đến bố mẹ đều kéo vào viện thăm con dâu, cháu dâu. Bà nội thì đánh liên tục vào người Hoàng với lý do không biết chăm sóc vợ, để cho vợ ốm. Nhìn như vậy, Lam vội ngăn lại. Bà ơi, không phải là tại anh Hoàng đâu ạ. Bà cũng đừng đánh anh ấy nữa, tại cháu chủ quan, không biết bảo vệ sức khỏe thôi. Sau một hồi mọi người mới chiều ra về. Trước khi rút về còn dặn đi dặn lại Hoàng ở trong bệnh viện chăm sóc Lam cẩn thận. Hoàng khẽ khép hờ cửa lại, ngồi xuống giường cạnh Lam, nhìn cô rồi tủm tỉm nói. Bà vừa đánh anh như vậy, sao mà em cứ bênh chằm chằm thế, xót anh à? Chết tiệt, cái tay này sao mà cứ làm mình nhún tim thế này không biết. Cô ngấm nguyết chùm chăn qua đầu rồi đáp trả. Còn lâu nhá. Tôi được rồi. Anh biết là em có ý như vậy mà. Thế bây giờ em đỡ chưa? Giờ anh nhờ một lát. Lam từ từ ngồi dậy, Hoàng đặt vào tay của cô một chiếc hộp nhỏ. Đây là quà sinh nhật cho em đấy, anh xin lỗi bởi vì chuyện hôm đó. Cầm hộp quà, Lam từ từ mở ra, là một sợi dây chuyền rất đẹp. Hoàng dè dặt rồi hỏi. Em có thích không? Lam gật đầu, thay vì trả lời thì cứ cảm thấy ngàn ngào không thốt nên lời. Đời cô cho đến bây giờ chưa từng trải qua những điều như thế này bao giờ cả. Có muốn đeo luôn không? Anh đeo cho. Lam lại gật đầu. Hoàng đứng ra phía sau của Lam, từ từ kéo mái tóc, cúi người xuống gần với gương mặt của cô, rồi đeo cho Lam sợi dây chuyền. Cô đưa tay chạm vào nó, trong lòng dấy lên niềm hạnh phúc khôn nguôi. Xin chào. Tôi chết. Có phải là tôi đến không đúng lúc không? Người vừa đẩy cửa bước vào là Tín. Nghe tin vợ bạn thi viện, dù là vợ hờ đi chăng nữa thì với tư cách là bạn thân, Tín cũng không thể không đến thăm. Nhìn thấy có khách thì Hoàng vô đỡ Lam tựa lưng vào thành giường, cẩn thận kê gối cho cô. Tín đặt lên bàn giỏ hoa quả. Anh là Tín, là bạn của Hoàng. Lúc chiều Thanh có qua nhà chơi, thầy hai bác bảo em đi viện nên anh ghé qua thăm. Chúc em mau khỏe em nhé. Lam cười tươi tắn, Sức mạnh tinh thần mà người đàn ông tên Hoàng mang lại đã khiến cô cảm thấy người khỏe hơn bao giờ hết. Em cảm ơn anh à, anh chu đáo quá. Anh Hoàng ơi, rót nước mời anh Tiến giúp em. Ừ, để anh. Hoàng tất tả sau câu nói của vợ. Tiến thì cứ ngồi đó mỉm cười tủm tỉm. Thằng bạn oai phong lấm liệt, đi đến đâu chỉ có gái sán vào xin chết. Ấy vậy mà hôm nay thì lại ngoan ngoãn cầm cùi, chỉ đâu đánh đó thế này. Thật đúng là chuyện lạ mà. Hoàng đưa nước cho Tiến. Này, uống đi. Xin nhá. Trong lúc đó, Lam từ từ bước xuống giường, chân thực của Quang để tìm đôi dép. Hoàng thấy như vậy thì lập tức lao đến đỡ lấy cô. Em đi đâu vậy? Em muốn vào nhà vệ sinh. Không hề ngần ngại, Hoàng ngồi thụp xuống, xỏ dép vào chân cho Lam. Cô ngại quá vội kéo anh lên. Anh đứng lên đi, em tự đi được mà. Hoàng không để ý cho lắm, còn Tiến thì cứ ngồi quan sát. Lúc này thì Hoàng chỉ tập trung vào cái cô gái nhỏ bé đang bám vào thành giường. Lam đi được hai bước, nhìn điều bộ khó nhọc của cô thì Hoàng bế thúc Lam lên tay. Thôi để anh bế cho nhanh đi. Đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, để cô trong đó, đóng cửa lại. Đứng bên ngoài còn dặn thêm. Xong rồi thì gọi cho anh nhé. Đến lúc này thì Hoàng mới để ý mặt của thằng bạn. Tiến thì cười như điên. Hoàng vỗ mạnh vào người Tiến. Cái thằng điên này, cười gì vậy? Buồn cười thì cười thôi. Hoàng ngồi xuống tiếp chuyện bàn. Được vài phút mà nghe thấy tiếng cửa lạch cạch, đã tất tả lao ra đỡ lấy Lam. Cô ngại quá, bố vào vai của Hoàng. Em tự đi được mà, anh đừng bế em lên nữa. Có đi được không đấy? Nhớ đâu ngã thì... Em có phải là trẻ con đâu, em đi được. Mặc dù Lam nói như vậy, nhưng mà Hoàng vẫn cứ đi cà cà bên cạnh. Tay giơ lấy người Lam, cứ như thể người cô làm bằng thủy tinh. Nói không chừng buông tay thì vỡ mất đấy. Họ ngồi trò chuyện một lát, sau đó thì Tiến xin phép ra về. Để tao tiến mày nhá. Thôi, cỡ lại chăm vợ đi, tao về được. Ve chuyện, tiền vừa đưa. Tiền thì tao đi mua thêm ít bánh ngọt cho Lam luôn. Hoàng và Tiến cùng nhau đi, đến khu sân viện, Tiến vỗ vai của bạn. Này, chuyện mày và Lam thế nào rồi? Thế nào là thế nào? Thôi, nói thẳng toẹt nhá. Tao thấy là mày với Lam khác lắm ý. Ban đầu không như vậy. Hôn nhân già mà phải chăm sóc ân cần, lo lắng từng ly từng tí như vậy à? Lam rất tốt. Cô ấy đã khiến bố mẹ tao rất vui. Cả nhà thai cũng quý mến Lam cả. Tao cũng thấy là mình cần phải đối xử tốt lại với cô ấy. Đó cũng là chuyện nên làm thôi. Nhưng mà nó không phải là thứ trách nhiệm đó. Tôi nói thật nhá. Này, có khi là mày hình như là đang yêu rồi đấy. Hành động mà mày làm, sự tình tứ mày dành cho nàng còn hơn cả cái hồi mày chăm chút cái bích đấy. Có khi là yêu bố nó rồi. Hoàng nghe xong thì sững lại. Bấy lâu nay anh làm mọi thứ theo bản năng, cũng chưa từng nghĩ lại xem vì lý do gì mà phải lo lắng, quan tâm đến Lam như vậy. Nhưng bây giờ nghe Tiến nói, Hoàng có hơi chột dạ. Ngay cả khi Tiến nói đi về trước, Hoàng vẫn cứ đang ngây ngẩn cả người để suy nghĩ lại. Anh lững thững đi một mình trong khuôn viên của bệnh viện. Anh tự hỏi chính mình xem động cơ nào khiến anh và Lam trở nên gắn bó như vậy. Dạo gần đây thì Hoàng thấy mình phát điên lên, người nóng rực mỗi khi nhìn Lam đi với Kiên. Anh vô cùng tức tối. Mỗi lần như vậy chỉ muốn kéo cô về ngay, khẳng định chủ quyền cô là vợ của mình. Và bây giờ đi chơi với Thanh anh cũng không còn cảm thấy thú vị nữa. Lần nào có đồng ý cũng chỉ cảm thấy đó là trách nhiệm hoặc là quan hệ xã giao cần phải làm với cô nhân viên ưu tú. Hoàng lại thích về nhà sớm để được gặp Lam. Anh không thích la cả quán xá nữa. Thậm chí là tối tối anh chỉ muốn nhanh chóng xong mọi việc rồi cả hai lên phòng cùng làm việc, buôn chuyện, bông đùa hoặc làm chọc ghẹo nhau. Như vậy có phải là anh đã yêu Lam rồi không? Anh tự có câu trả lời cho riêng mình. Sau đó thì miệng cười vui sướng chạy một mạch về phòng bệnh của Lam. Đêm hôm ấy, Hoàng cứ chốc chốc thì lại kiểm tra xem Lam đã đỡ sốt chưa. 11 giờ Lam sốt cao, sau đó thì ngủ mê man. Gương mặt của cô đỏ hây hây, bờ môi phớt hồng, Hoàng cứ ngồi ngắm nhìn Lam, hết nghiêng trái rồi lại nghiêng phải. Mỗi khi cô thở mệt nhọc thì Hoàng lại vỗ nhẹ, vỗ nhẹ. Một vài lần cô giật mình, vậy là Hoàng nắm lấy tay của Lam. Có bàn tay của anh đan vào, được nắm chặt, có vẻ như Lam ngủ ngon hơn thì phải. Trời đã về khuya, Hoàng tắt đèn điện, chỉ để lại ngọn đèn ngủ mờ mờ. Anh ghé sát gương mặt Lam để nhìn ngắm. Thế rồi thì bản năng trỗi dậy, thôi thúc. Anh từ từ tiến đến, hôn lên môi cô. Nhớ lại nụ hôn hôm cả nhà cùng nhau đi nghỉ dưỡng. Hoàng cảm thấy nó kích thích lắm ấy, anh vẫn muốn thử lại thêm một lần nữa. Rồi thì anh lại tiếp tục lấn sâu vào trong. Càng cuốn lấy vành môi của Lam trong miệng, thì anh lại càng cảm thấy thèm khát. Nửa đêm thì Hoàng ngồi thiếp gục bên cạnh giường. Tay thì vẫn nắm tay của Lam. Cô mở mắt, chạm nhẹ lên gương mặt điển trai đó thì thầm. Hoàng à, hình như Lam yêu anh mất rồi đấy. Em phải làm thế nào đây? Ngày hôm sau thì Hoàng nghỉ làm ở bệnh viện trông Lam, dù cô đã nói là không cần. Khi Thanh gọi đến, anh cũng báo lý do. À, anh biết rồi. Nhưng mà vợ anh đang ốm, anh ở nhà chăm cô ấy. Em cứ báo với mọi người chủ động phần công việc. Vài hôm nữa đi làm lại, anh sẽ xử lý. Những ngày Hoàng nghỉ phép ở bên Lam, cả hai cứ mỗi lúc lại cảm thấy gần nhau hơn. Hoàng thì không còn táo tợn trêu Lam nữa. Điều gì anh làm cũng chuyển sang trạng thái dịu dàng, ân cần. Còn Lam thì cứ chốc chốc đỏ ửng má lên nếu như Hoàng buông một lời tình tứ. 3 ngày sau thì Lam được ra viện, cô về nhà. Mọi người làm một bữa tiệc nho nhỏ chào đón. Vừa làm sinh nhật muộn cho Lam, vừa là mừng con dâu khỏe lại. Không khí gia đình ấm cúng. Tình cảnh này một lần nữa giúp Hoàng nhận ra tình cảm thực sự trong lòng. Một tuần sau đó, Hoàng có quyết định chính thức được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc kinh doanh. Khi thông báo chính thức được gửi đến toàn bộ công ty, Hoàng thiếu chút nữa bật khóc. Thành công này không phải chỉ là sự tự hào của bản thân, mà còn là món quà anh muốn dành tặng cho bố. Ngay hôm đó, anh đã về nhà, thông báo với cả gia đình. Khỏi phải nói, tất cả đều vô cùng hãnh diện, vui sướng. Ông Định tuy không nói ra miệng, nhưng mà mắt thì long lanh nước, đồ hiểu trong lòng người cha ấy, niềm hạnh phúc này lớn đến nhường nào. Lam lập tức bắt tay vào sửa soạn một bữa ăn hoành tráng để cả nhà cùng chúc mừng cho dấu mốc mới trong sự nghiệp của Hoàng. Cô vừa nấu ăn, vừa hì hụi làm một chiếc bánh kem lớn từ tay mình trang trí. Cả nhà đã có một buổi tối vô cùng vui vẻ. Trong bữa ăn, Hoàng cũng không quên cảm ơn mọi người. Sau cùng thì anh nắm lấy tay của Lam nhắn nhủ. Cảm ơn em nhiều nhé. Chỉ là vài từ ngắn ngủi đó thôi cũng làm cho Lam rưng rưng xúc động. Không khí gia đình ấm cúng, sự quý mến của mọi người dành cho mình và cả mối quan hệ cứ mỗi ngày lại gắn bó sâu đậm hơn với Hoàng, làm cho Lam chỉ muốn xé tan cái bản hợp đồng kia và trở thành vợ của anh thực sự. Lúc này cô không còn mơ hồ hay hoài nghi tình cảm trong lòng của mình nữa. Lam tự thừa nhận với bản thân rằng cô đã yêu Hoàng và cô muốn được làm vợ của anh thực sự, chứ không phải chỉ là một đối tác. Thế nhưng mà chính tình cảm và sự khát khao đó trở thành sự thật, nên Lam mới lại càng mặc cảm nhiều hơn nữa, lo sợ nhiều hơn nữa. Cô sợ thời gian có hiệu lực của hợp đồng sớm hết. Cô sợ ai đó phát hiện ra sự thật. Cô sợ bố mẹ biết chuyện. Và trên tất cả là sợ cô yêu Hoàng, nhưng anh lại không hề yêu cô. Lam không dám làm gì, chỉ lặng lẽ bên anh và chờ đợi. Chờ đợi hoặc là anh sẽ yêu cô, hoặc là sẽ bỏ cô như quy định, giao ước ban đầu. Chính thức ngồi vào vị trí giám đốc kinh doanh, cuối tuần sau đó, một bữa tiệc liên hoan chúc mừng được tổ chức. Không chỉ là nhân viên trong phòng mà còn có thêm rất nhiều những trưởng bộ phận, giám đốc kinh doanh của khối khác cùng tham dự. Đây là dịp tốt để anh cảm ơn tri ân mọi người, cũng như thiết lập các mối quan hệ với đội ngũ cán bộ đồng cấp, thuận tiện hơn trong quá trình làm việc sau này. Nhân sự trong công ty lần này không chỉ có Hoàng được đề bạt lên vị trí giám đốc, mà Thanh cũng được cất nhắc lên trợ lý theo như đề xuất của Hoàng. Và lại dĩ nhìn bữa tiệc hôm nay, Thanh cũng là người kề vai sát cánh cùng anh. Hôm nay thì Hoàng bị chuốc rượu khá nhiều, nhưng anh cũng không thể nào từ chối. Thanh ở bên hỗ trợ, sau đó ngâm nghĩ một lát, cô cầm lấy điện thoại của Hoàng ra phía ngoài, ấn gọi cho Lam. Lam à, chị Thanh đây. Anh Hoàng nhờ chị gọi cho em, bảo em mang gấm thuốc trị dạ dày đặc biệt cho anh ấy đến địa chỉ này. Anh Hoàng và chị đang đi tiệc chúc mừng anh ấy lên chức. Uống nhiều rượu quá, bây giờ anh ấy đang đau. Anh ấy bảo có thuốc bác sĩ kê riêng, hiệu nghiệm lắm. Em cầm đến cho anh ấy nhé. Nhanh nhanh giúp chị. Anh ấy có vẻ không chịu thêm được lâu đâu. Vâng ạ. Chị cứ nhắn em địa chỉ đi, em đi ngay. Chỉ cần nghe thấy Hoàng bị sao đó thì Lam lại cuống lên. Cô lao vào phòng, cầm lấy thuốc cho Hoàng. Sau đó khoác tạm chiếc áo giày sụ, đi đôi giày bệt rồi lao nhanh ra khỏi nhà. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là cả hai nhân vật nam nữ chính của chúng ta đều đã nhận thấy tình cảm trong lòng của mình dành cho đối phương rồi. Thế nhưng mà không ai chịu nói với ai cả, bởi vì có lẽ là trong lòng của họ không biết là đối phương nghĩ như thế nào về mình. Chính vì vậy nên ai ai cũng e dè nhau cả. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì quý vị và các bạn có suy nghĩ như thế nào? Với cá nhân của anh Sa thì anh Sa không cho rằng Thanh làm như vậy là một sự vô tình hay là trùng hợp đâu. Anh Sa có một cảm giác đây lại là một kế hoạch của Thanh nữa. Với những gì mà cô ta đã từng gây nên trước đây thì chúng ta có cơ sở để tin như vậy. Và với sự việc lần này thì nó không phải chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ như là ở trong phòng kinh doanh nữa, mà giờ đây là cả một công ty rất là lớn. Vậy nên khi mà Lam quấy luống cuống lao đến công ty bởi vì lo lắng cho Hoàng như thế, trong bộ dạng phải nói là có phần hơi xuề xòa như vậy, thì chắc chắn đây sẽ là một sự đả kích rất lớn dành cho Lam. Và chúng ta không biết là phản ứng của Hoàng thì sẽ như thế nào đây. Thì câu trả lời ra sao? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chị Dậu nhé. Và nếu như mọi người cảm thấy tập truyện ngày hôm nay hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chờ Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.